Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đệ 27 chương, nguyên bản hôm nay một ngày, Giang Hoài cảm xúc đều là phiền chán sầu khổ, đó là cùng sư tỷ đã từng có ăn ý, nhưng rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa Mãn Đường chúc mừng người, tùy ý có thể thấy được chói mắt đỏ thẫm, đều làm Giang Hoài cảm thấy cùng trước mặt hoàn cảnh cắt ly. Lại nhân đối Bạch Ngữ chán ghét, chẳng sợ lại như thế nào dưới đáy lòng làm xây dựng. Nhưng tưởng tượng đến nàng chiếm cứ chính mình thê tử thân phận. Giang Hoài liền cảm thấy buồn nôn, nhưng mà này còn không phải để cho người khó chịu. Lúc ấy hai đối tân nhân đồng thời hành lễ. Giang Hoài là dùng hết suốt đời tự chế mới làm chính mình không hướng sư tỷ bên kia Simon sơ sư. Tỷ nói qua đối cô phụ nàng huynh trưởng đã không có nửa điểm tình nghĩa. Nhưng đối này hoàn toàn không biết gì cả huynh trưởng nhưng không như vậy cho rằng. Huynh trưởng tuy rằng dối trá lạm tình, nhưng hắn biết, huynh trưởng đối sư tỷ nhiều ít là có chút thiệt tình yêu thích. Tuy rằng này phần yêu thích không thắng nổi trong nhà dã tâm cùng mưu hoa. Nhưng lại không thấy được huynh trưởng đối hôn sự không hề chờ mong. Sư tỷ tính toán rất là lâu dài, ít nhất hiện tại thế tất muốn cùng huynh trưởng lá mặt lá trái. Như vậy hôm nay buổi tối sẽ phát sinh cái gì? Huynh trưởng hay không sẽ nhìn đến sư tỷ chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân nở rộ. Ôn nhu đa tình một mặt, nghĩ đến đây, Giang Hoài liền cảm thấy sát khí dâng lên, đôi mắt đỏ lên, trong tay kiếm ngo ngoe dục dịch, ở trở về phòng phân nhánh khẩu. Nhìn đến huynh trưởng xoay người bóng dáng, hắn thậm chí bắt đầu sinh một cổ dẫm đạp nhân luân nguy hiểm ý tưởng. Nhưng hiện tại, Giang Hoài lại vô cùng may mắn vừa mới nhẫn nại, nếu bằng không, cũng sẽ không phát hiện chờ đợi hắn lại là như thế kinh hỉ. Này liền giống như, sư tỷ là cùng hắn thành thân giống nhau gạch dưới không? Không phải giống, đó chính là, bọn họ cùng nhau đã lại thiên địa cha mẹ. Bất luận tạo thành như vậy kết quả chính là trùng hợp vẫn là sơ hở hoặc là âm mưu đều không sao cả. Này liền thuyết minh hắn cùng sư tỷ duyên phận mới là thiên chú định. Trong lòng đã mừng như điên đến tìm không ra bác, nhiều đóa pháo hoa liên tiếp không ngừng nở rộ chiếu sáng hắn nội tâm ni Giang Hoài cả người. Chân tay luống cuống, phảng phất nằm mơ giống nhau. Sư tỷ, người như thế nào lại ở chỗ này? Sư tỷ sắc mặt cũng xẹt qua một tia ngoài ý muốn chi sắc. Lại không có kinh hoàng, Giang Hoài liền càng vui sướng. Có phải hay không so với nhìn thấy huynh trưởng, sư tỷ cũng cảm thấy bóc hỉ khăn chính là chính mình tương đối hảo. Bạch Khởi thấy ra hỏa này chó con tìm không ra bác bộ dáng. Liền biết cũng không cần quá mức giả ngu, tóm lại hiện tại đối phương cảm xúc tăng vọt, sẽ tự hành não bổ. Liền sâu kín thở dài nói, là A Hoài A, cũng hảo, đó là việc đã đến nước này, có một lát đường sống không cần nhìn đến ngươi huynh trưởng gương mặt kia. Cũng là tốt, ngồi lại đây, bồi sư thì nói một lát lời nói, Giang Hoài này thân mình nơi nào còn từ chính mình làm khống chế. Tự nhiên là Bạch Khởi nói cái gì là cái gì, nhân Bạch Khởi ngồi giường trung gian, hoa lệ áo cưới liền chiếm địa không nhỏ. Giang Hoài mặc kệ là ngồi bên trái vẫn là bên phải. Đều không thể tránh cho cùng nàng vật liệu may mặc tương chạm vào. Hắn mặt đột nhiên liền đỏ, ngược lại là giống ngượng ngùng cô dâu mới giống nhau. Lại lúng ta lúng túng hỏi. Sư tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Khởi không chút để ý cười. Chờ đi, lúc này nghĩ đến ngươi huynh trưởng cũng nên phát hiện tân nương đánh cháo. Kế tiếp liền xem hắn làm gì quyết định, Giang Hoài nghe vậy tức khắc trên mặt đỏ ửng rút đi. Cả khuôn mặt trắng bệch, đúng rồi, đó là hắn lại như thế nào tưởng, cũng chỉ là hắn một người đáy lòng không muốn người biết triền miên lâm ly. Nếu huynh trưởng lại đây, sư thì vẫn là sẽ cùng hắn trở về, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm phòng môn, phảng phất muốn đem nó trừng xuyên. Cả người dương cung bạt kiếm, như là dây tiếp theo truyền đến động tĩnh, liền sẽ thức qua đi. Bạch Khởi lúc này lại phát ra một tiếng cười khẽ, Đừng khẩn trương, một chốc sẽ không lại đây. Chúng ta có rất nhiều thời gian trò chuyện, Giang Hoài có chút không tin. Chính là, ngươi đây là xem thường ta kia hảo muội muội bản lĩnh, cái này lý do nhưng thật ra rất có thuyết phục lực, Bạch Ngữ ở hắn nơi này tuy rằng không đúng tí nào. Nhưng huynh trưởng nhưng thật ra liền ăn nàng kia bộ, hơn nữa kia nữ nhân khoát đến hạ mặt, chơi đến khởi lại, huynh trưởng đối nàng vốn là có thương tiếc, thả còn phải lo lắng động tĩnh nháo đại không hảo xong việc. Tự nhiên là đến bị kiềm chế chút thời gian. Bạch Khởi sờ liệu không giả, bên kia Giang Lạc vào cửa xốc lên khăn voan, thấy chướng hạ người là Bạch Ngữ sau, cả người kinh ngạc không thể so Giang Hoài thiếu. Ngữ sư muội, như thế nào sẽ là ngươi ở chỗ này? Bạch Ngữ nguyên bản sắc mặt cảm thấy thẹn mà chờ mong. Khăn voan xốc lên nhìn đến Giang Lạc sau, cả khuôn mặt cấp càng là phấn mặt hàm xuân, diễm sắc thậm chí phủ qua trên mặt phấn mặt. Nghe nói Giang Lạc lời này, lại là không cao hứng, u oán nhìn hắn nói, ta như thế nào biết, có lẽ là vội chung làm lỗi đi, lại than một ngụm uyển chuyển khí, ngày thường điên điên khùng khùng nha đầu lúc này có vẻ phong tình vạn trùng lên. Sư huynh, khăn voan vài trần nhìn đến người là ngươi khi, sư muội trong lòng là vui mừng, tuy rằng thân bất do kỳ, nhưng này như vậy sai lậu. Tưởng là ông trời thương tiếc, sở hữu nhân đây đền bù, sư huynh, ngươi thấy lòng ta liền không có một tia vui mừng sao? Vẫn là trong lòng làm theo chỉ nghĩ a tỷ, gần nhất Giang Lạc bị Bạch Khởi coi thường đến lợi hại. Đó là gặp mặt cũng thường làm hắn xuống đài không được. Thậm chí cho hắn lập được một lần quy củ, như vậy Giang Lạc ở Bạch Khởi trước mặt càng thêm không có tự tin. Tâm tư tự nhiên cũng liền càng thiên hướng Bạch Ngữ bên này. Thấy nàng đối chính mình một mảnh thâm tình, nam nhân hư vinh tất nhiên là đại đại được đến thỏa mãn. Vội ôm trầm nàng nói, nói vậy, sư huynh như thế nào sẽ không vui đâu. Chỉ là nhất thời kinh ngạc thôi, sư huynh cũng hy vọng danh chính ngôn thuận ngồi ở chỗ này cô. Dâu mới chính là Ngữ sư muội ngươi, nhưng việc đã đến nước này. Sư huynh lưng đeo toàn bộ Thiên Sơn phái vinh nhục hưng suy. Là phụ trọng đi trước a, sớm liền không có tùy hứng tùy ý tư cách. Bạch Ngữ nghe vậy tự nhiên đau lòng. Nàng tuyệt không chịu thừa nhận chính mình không bằng Bạch Khởi. Duy nhất chỗ yếu đó là không nàng sẽ đầu thai. Sư huynh rõ ràng càng thích nàng, nếu không phải Bạch Khởi lấy thế áp người, chỉ bằng nàng cái loại này nơi trốn không cho nam nhân thể diện. Càng thêm hướng mẹ cả kia bá đạo tính tình dựa sát người. Như thế nào làm sư huynh vừa lòng. Giang Lạc lại hống nàng vài câu. Liền nói, mất công trong phòng chỉ có ngươi ta hai người. Còn phải trộm đem người đổi trở về. Nếu không, nếu là ta không muốn đâu. Bạch Ngữ đột nhiên nói. Ngữ sư muội, ngươi, Giang Lạc trên mặt kinh ngạc. Nhưng trong lòng lại là đắc ý. Lại không thể không vì đại cục suy xét. Sư muội, không cần tùy hứng, sư huynh biết ngươi trong lòng khổ sở, nhưng qua đêm nay, ngươi cùng khỉ sư muội ngày mai muốn như thế nào tự xử? Bạch Ngữ thanh âm đột nhiên phóng đại nói, ta không để bụng, nàng Bạch Khởi nơi trốn ngại với thanh danh, nhưng ta chỉ cần sư huynh, nói kéo qua Giang Lạc. Mị nhãn như tơ phảng phất muốn đem hắn cả người câu triền lại đây. Sư huynh, người yên tâm, lấy tỷ tỷ cùng hoài sư huynh tính tình, định sẽ không lộ ra. Chúng ta có rất nhiều thời gian, thấy Giang Lạc còn có chút do dự. Bạch Ngữ khẽ cắn môi, một phen kéo ra chính mình vạt áo, lộ ra đỏ tươi yếm, nắm Giang Lạc tay bao phủ đi lên. Sư huynh, này hai vãn, di nương dạy ta khuê phòng việc. Ta lúc này mới cảm giác không đúng, nàng sắc mặt tràn đầy hưng phấn cùng may mắn. Sư huynh, ta cũng không có thất trinh, tuy là Giang Lạc không chút để ý. Lúc này cả người cũng chấn kinh rồi, liền nghe Bạch Ngữ nói tiếp. Ngày đó ta bị các ngươi mang về, toàn bộ sơn trang luống cuống tay chân. Mẫu thân không đành lòng ta chịu nhục, cho nên không làm người đụng đến ta, ta Vân Anh chưa gả. Tự nhiên không biết bên trong bí quyết, tỉnh lại thân thể không đúng, thả bảo sao hay vậy, liền thật cho rằng chính mình thất trinh, nhưng mấy ngày nay chịu đựng ngượng ngùng tập khuê. Phòng việc, mới phát giác không đúng. Ta làm nhũ mẫu kiểm tra rồi một phen. Xác thật vẫn là hoàn bích chi thân, nói thấy Giang Lạc không giấu khiếp sợ. Cũng không đề cập tới đổi Bạch Khởi trở về sự. Bạch Ngữ trong mắt hiện lên một mặt đắc ý cùng ngượng ngùng. Sư huynh, nếu không tin nói, có thể tự mình kiểm nghiệm mani ta. Nếu ta lần đầu tiên là sư huynh nói, đó là chết cũng không hối tiếc. Giang Lạc rốt cuộc đối Bạch Ngữ là có vài phần thiệt tình thích. Lúc trước cho rằng nàng thất trinh, liền rất có sở hữu vật bị làm bẩn sỉ nhục. Hiện tại lại là không khỏi có vài phần mừng như điên. Nhưng hắn lý trí còn có vài phần. Khó xử nói, không, A Khởi nơi đó, Bạch Ngữ cười lạnh nói. Nói đến cùng sư huynh là đối ta khinh thường nhìn lại. Tỷ tỷ bọn họ có cái gì hảo lo lắng? Cho hắn giang hoài 100 lá gan. Hắn dám đối với chính mình tẩu tử vô lễ sao? Như thế, từ nhỏ rốt cuộc đối giang hoài áp chế làm Giang Lạc rất tin đệ đệ không dám ngỗ nghịch chính mình. Điểm này, lại nghe Bạch Ngữ nói. Huống chi, sư huynh không phải vẫn luôn oán giận gần nhất sư tỷ bá đạo ngang ngược sao? Ta thanh danh đã như thế, dù sao là bất chấp tất cả, nhưng ta kia thật lớn tỷ, nàng nhưng song bích không tỷ vết cùng nam nhân ở giam cầm trong phòng đãi lâu như vậy. Chỉ cần sư huynh cố ý phát tác, mặc cho nàng dài quá mấy chương miệng cũng nói không rõ. Sư huynh bất chính hảo sấn này ở tỷ tỷ trước mặt lập uy. Tìm về trượng phu bản sắc, này nhưng thật ra chính tao trung Giang Lạc ngứa chỗ. Hắn ánh mắt sáng lên, không ngờ phía trước mọi cách mưu hoa sự, lại trong lúc vô tình ở chỗ này hoàn thành, tuy nói cùng tưởng tượng không thể so sánh với, lại cũng có chút ít còn hơn không. Vì thế hắn điểm điểm Bạch Ngữ mũi, liền ngươi từ nhỏ cơ linh, một khi đã như vậy. Giang Lạc tự nhiên không hề cô phụ sư muội si tâm một mảnh. Trong chướng không cần thiết trong chốc lát liền xuân ý nồng đậm ni mà bên kia. Đợi trong chốc lát quả nhiên còn không có người lại đây. Giang Hoài liền biết sư tỷ sở liệu không tồi. Hắn đấm một phen mép giường. Gian phu, Bạch Khởi cười nhạo, nói được liền cùng ngươi để ý hai người bọn họ cầu thả giống nhau tuyệt không việc này. Giang Hoài vội nói, ta cùng với sư tỷ nói qua, vẫn chưa đem Bạch Ngữ coi như thê tử. Nàng đó là lại như thế nào? Cũng cùng ta không quan hệ, nói đôi mắt ngó Bạch Khởi liếc mắt một cái. Lại cúi đầu, ta chỉ là thế sư tỷ không đáng giá, có đáng giá hay không loại này lời nói liền không cần phải nói. Nói được liền cùng ta để ý Giang Lạc với ai lăn một khối giống nhau, Giang Hoài nghe vậy tất nhiên. Là cao hứng, trên bàn hỉ đốt chảy hồng nước mắt, phía trước còn cảm thấy trước mắt chói mắt hồng. Lúc này lại trở nên lưu luyến ôn nhu, làm cho cả người khô nóng hoảng hốt, thế nào cũng phải lần nữa nhắc nhở chính mình tập trung lực chú ý. Mới sẽ không tại đây mê say, Giang Hoài thấp giọng nói. Sư tỷ, nếu như thế, kia chúng ta liền không đề cập tới bọn họ, chúng ta uống chén rượu đi. Nói không đợi Bạch Khởi cự tuyệt, liền đem trên bàn chén rượu mãn thượng, một ly đưa cho sư tỷ. Một ly lấy ở trên tay, sư tỷ, ta kính ngươi, trên mặt hắn biểu tình e lệ mà giảo hoạt, lộ ra hắn trong lòng không muốn người biết một chút tiểu tâm tư. Bạch Khởi câu môi, tiếp nhận chén rượu thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đem Giang Hoài xem đến càng thêm chột dạ, tiếp theo mới cùng hắn chạm vào một ly, thấy hắn trân trọng ngửa đầu uống. Trong lòng minh bạch, gia hỏa này sợ là đêm này ly rượu coi như cùng sư tỷ thành thân rượu hợp cần. Chỉ là vừa uống xong, Giang Hoài đầu óc một trận choáng váng, sư tỷ thân ảnh tức khắc mơ hồ, hắn ám đạo không tốt, lại cũng không thể ngăn chặn mất đi ý thức, Bạch Khởi một phen tiếp được hắn, đem hắn trong tay chén rượu rút ra đi ném một bên. Thuận tiện còn sờ sư đệ trên người cơ bắp. Không biết là tập võ nguyên nhân, vẫn là thế giới này phổ biến trưởng thành sớm. Tóm lại sư đệ mới 16 tuổi, thể trạng lại hoàn toàn không thua người trưởng thành rồi. Lược còn có chút tinh tế, nhưng cơ bắp lại khẩn thật cứng rắn. mỗi một tấc đều chất chứa vô cùng bạo phát lực. Đây là bạch khởi vì cái gì càng thiên vị tuổi trẻ tiểu tử nguyên nhân. Tuổi trẻ cỡ nào tốt đẹp à, mới đưa sư đệ nhẹ nhàng phóng trên giường, liền nghe thấy bên cửa sổ truyền đến một cái u hoán thanh âm. Thật là, chi kỳ đại hỉ, vì sao không cho ta cũng phát một chương thiệp mời? Làm hại nhân gia chỉ có thể tự tìm tới cửa, còn tìm sai rồi địa phương. Bẩn một chuyến đôi mắt bạch khởi xem qua đi, quả nhiên là hoa vô thố thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này. Đối phương hôm nay lẻn vào chính là phòng giữ nghiêm ngặt Thiên Sơn phái. Cũng không dám thác đại, trên người ăn mặc nhan sắc cũng không giống ngày thường như vậy phong tao. Chỉ một thân điệu thấp hác, bất quá màu đen vốn dĩ chính là vĩnh hằng kinh điển. Một chút tốc mục ngược lại cùng hắn phong lưu phóng đãng khí chất có điều điều hòa. Nhìn mới mẻ mê người, gia hỏa này phỏng chừng ngay từ đầu hướng Giang Lạc bên kia chạy. Kết quả gặp được nhân gia ở làm tốt sự, hơn nữa trong phòng tân nương không phải bạch khởi, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Sờ đến bên này, bạch khởi nhịn không được tấm tắc tán thưởng. Năng lực a, một mình xông vào cùng ngươi có thâm cừu đại hận Thiên Sơn phái. Lại ở đôi ta mí mắt phía dưới hạ dược lấy hoa công tử bản lĩnh. Thiên hạ chạy đi đâu không được. Hoa vô thố khẽ cười một tiếng. Nếu không phải tiểu tử này nỗi lòng nhộn nhạo, ở cô nương trước mặt cả người đều choáng váng, đảo cũng không đến mức không hề cảnh giác làm hoa mẫu chui chỗ trống, điều này cũng đúng. Giang Hoài tuy rằng còn trẻ, nhưng võ công tạo nghệ không có hàm hồ, đó là bởi vì tuổi kém hoa vô thố một đường, trong tình huống bình thường cũng không đến mức dễ dàng như vậy tài. Hoa vô thố nhảy tiến vào. Ở bạch khởi bên cạnh lười nhác ngồi xuống, tư thái phong lưu, nguyên bản chỉ là muốn tìm cô nương kể ra tâm sự. Rốt cuộc lần trước thác cô nương phúc, hoa mẫu hiện giờ cách điệu bị hao tổn, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện phong lưu nhã sự. Một đêm gian hoa mẫu lại thành đối nữ lang dùng sức mạnh hạ tam lạm. Vốn định nếu là bối điểm ác danh, có thể thế người trong lòng bài ưu giải nạn cũng thế. Lại nghe đến cô nương nhanh chóng nghị thân tin tức hoa mỗ như bị sét đánh. Ném xuống giáo nội sự vụ liền ra tới. Nghĩ cô nương lúc trước đối vị hôn phu nhiều có khinh bỉ. Định là không muốn trong cuộc đời sơ phó Vu Sơn là cùng kia vô năng hạng người, hoa mỗ tự nhiên. Đạo nghĩa không thể chối từ. Khẩn đuổi chậm đuổi, lại không ngờ thấy như vậy một màn, hoa vô thố chỉ Giang Lạc phòng phương hướng. Lại chỉ Giang Hoài, này Giang gia, đảo cũng có hứng thú vô cùng, rõ ràng là đưa sai rồi tân nương, bên kia thế nhưng đâm lao phải theo lao, hưởng thụ khởi em dâu tới, lại không hiểu rõ thiên là như thế nào tính toán, bạch khởi gặp qua. Không biết xấu hổ nhân cha không ít, rốt cuộc vật họp theo loài, nhưng mất công gia hỏa này có thể đem thải nhân ra cô dâu mới đầu đêm loại sự tình này nói được. Như vậy đường hoàng, còn một bộ nàng bên này muốn hóa vội vàng, hắn mới nhanh hơn hậu cần tư thế, hợp lại nàng còn phải cùng gia hỏa này nói lời cảm tạ tới. Bạch khởi tự nhiên là không tin gia hỏa này ngàn dặm xa xôi mạo lớn như vậy hiểm ẩn vào tới là vì. Cùng chính mình nói giỡn, liền hướng hoa vô thố cười cười, ta cũng cảm thấy thú vị, cho nên này không phải gấp không chờ nổi muốn gả lại đây sao? Rốt cuộc chúng ta Bạch Nham Sơn Trang liền một cái sóc không dậy nổi sóng gió tiểu thiếp. So Giang gia này nơi trốn rượu nhân nhi địa phương nhưng không thú vị nhiều, hoa vô thố tự nhiên. Biết nàng ý ngoài lời, chỉ cảm thấy này dơ bẩn Giang gia gặp phải người này xem như xui xẻo tột cùng. Cứ nhiên ý đồ mưu tính nàng, người không trêu chọc ngươi liền nên thắp nhang cảm tạ. Hắn cười, ái muội càng thêm để sát vào bạch khởi. Cô nương cũng là khó được diệu nhân nhi a, bạch khởi nhìn hoa mắt vô thố. Lại nhìn mắt Giang Hoài, khẽ cười một tiếng, người đem ta tân lang quan cấp dược hôn mê, có phải hay không nên bồi một cái cho ta? Hoa vô thố ước gì đâu, hắn vẫn luôn biết bạch khởi lớn mật không kềm chế được. Sớm thèm nàng, lại không ngờ tới như vậy thống khoái. Mắt thấy hai cái sát ngàn đao nhân cha liền phải làm người hôn mê thiếu niên phát sinh cái gì không? thể miêu tả việc, hệ thống cảnh cáo lại ở bạch khởi não nội vang lên. Cảnh cáo, ký chủ không thể chỉ đồ tự thân thống khoái, đem nguyên chủ tình cảnh rơi vào bất nghĩa hoàn cảnh. Ngược tra nhiệm vụ vốn chính là nguyên chủ công đức hứa nguyện. Nhiệm vụ sau khi kết thúc nguyên chủ sẽ tự hành trở về. Ký chủ không thể tùy ý sằng bậy. Bạch khởi nghe vậy, đốn giác mất hứng, nhân tra bản chất cũng lộ rõ. Này đó phế vật chính mình làm không được chỉ có thể xin giúp đỡ người khác sự. Đãi tình cảnh vô ưu lúc sau liếm mặt trở về ngồi mát ăn bát vàng. Còn phải suy xét di lưu vấn đề có thể hay không mang đến sơ qua bất lợi ảnh hưởng. Không như vậy sở hữu chuyện tốt đều làm các nàng chiếm xong đi. Ý tứ là ba ta đánh hạ giang sơn các nàng có thể hưởng. Hậu cung tranh cãi lại không muốn bị. Hệ thống lúc này đã hoàn toàn minh bạch. Bạch khởi cái này cha căn bản không phải nó ngay từ đầu cho rằng cái loại này dễ nói chuyện thức. Thời ký chủ, không có lộ ra răng nanh chỉ là bởi vì đối tình huống đem khống còn không đúng chỗ. Lúc này hệ thống bị quản chế với nàng, nàng liền không chút nào che giấu. Hệ thống chỉ có thể bất đắc dĩ nói đây là không có cách nào sự. Công đức hứa nguyện phi thường chân quý, dựa theo thế gian cách nói đó là vê VIP hộ khách, tự nhiên là đến làm các nàng lo toan vô ưu. Đến, này nếu là cái hiện đại phó bản còn hào, cổ đại nữ tử phải về tới ngày đó biết chính mình thân mình ngủ nhiều người như vậy phỏng chừng đến. Ngất xỉu, mặc dù bạch khởi đối chính mình ánh mắt có tin tưởng. Tuyệt đối mỗi người không mệt, bạch khởi có thể cùng hệ thống hợp mưu tham ô. Lại là sẽ không ở bên ngoài quy tắc thượng cùng chế độ đối nghịch. Chỉ có thể hậm hực đối hệ thống nói. Về sau thiếu chọn điểm như vậy nhân vật, tích cóp đủ tích phân không biết năm nào tháng nào. Người không thể làm ta lâu như vậy không khai trai, hệ thống mồ hôi đầy đầu. Gia hỏa này có thể đáp ứng thu liễm đã không tồi. Vì thế bạch khởi lại như thế nào tiếc nuối, lại như thế nào thèm hoa vô thố thân mình, cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Nàng văng ra hoa vô thố đã tới gần đến có thể cảm nhận được hắn hơi thở mặt. Xách một tiếng, không kính, người đi đi, hoa vô thố cho rằng chính mình bị chơi. Trên mặt có chút biến thành màu đen. Ngươi không thể mỗi lần đều như vậy đùa bỡn hoa mỗ mà không cho ngon ngọt, bạch khởi vô lực thở. Dài, ngon ngọt đúng không? Ngươi đi bạch nham thành từ đông môn ra khỏi thành, trải qua cái thứ ba thôn trang, có một hộ chế sáp nhân ra, tiểu tâm đề phòng điểm, xem như ta đưa cho ngươi lễ vật hoa vô thố giật mình. Ngoài miệng lại miệng ba hoa nói, cô nương chẳng lẽ là vì chi nở hoa mỗ, tùy ý cuống ta đi. Bạch khởi cười, tuy rằng sao sao khổ đoàn, nhưng lúc này thế cục, sợ là tranh thủ ngôi vị giáo chủ càng bức thiết đi. Hoa công tử văn thải võ công, bản lĩnh lợi hại, thượng cùng triều đình hợp tác, hạ tụ lại cũ bộ, vốn nên là quý giáo mới nhậm chức giáo chủ như một người được chọn, lại có trận ấy tuổi cung tư. Lịch vô năng hạng người. Mưu toan hái hoa công tử kinh doanh nhiều năm thành quả, nàng gợi lên hoa vô thố cằm. Đầu ngón tay vuốt ve, không thêm che giấu đùa giỡn. Ta nói nguyện cùng chi đánh cờ chính là hoa công tử. Tự nhiên đến ở khả năng cho phép địa phương ra phân lực có cái kia. Hoa công tử ít nhất ở đạo nghĩa thượng danh chính ngôn thuận. Đi thôi, khẩu khí này cùng sai sự tiểu cầu giống nhau. Nhưng hoa vô thố bản thân cũng tra ra chút manh mối. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhìn bạch khởi liếc mắt một cái, có chút tiếc hận lại có chút không cam lòng, cũng không biết vì cái gì hào hào địa khí phân, mỹ nhân đột nhiên mất hứng, chẳng lẽ là mị lực của hắn xảy ra vấn đề, ôm cái này hoài nghi, hoa vô thố đang muốn rời đi, lúc này hàn quang chợt lóe, hắn vội vàng tránh đi. Lại thấy Giang Hoài không biết khi nào đã khôi phục ý thức. Ánh mắt như đao chừng mắt hắn, bởi vì dược hiệu thậm chí còn vô pháp hoàn toàn đứng dậy. Nhưng lan tràn ra sát ý lại làm nhân tâm kinh, hoa vô thố đều có chút líu lưỡi. Kia dược lượng chính là có thể làm hắn ngủ đến sáng mai, ngươi liền nghẹn nói chuyện. Đi thôi, bạch khởi phất phất tay. Hoa vô thố một biến mất, Giang Hoài cũng tự biết truy hắn không thượng. chớ nói chịu dược hiệu ảnh hưởng, chính là toàn lực ứng phó cũng vô dụng. Hắn vội vàng quay đầu lại xem sư tỷ, thấy nàng cả người chỉnh tề, không có gì dị thường. Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí áp lực sậu tùng dưới thiếu chút nữa lại quăng ngã trên giường. Bạch Khởi vội vàng làm hắn nằm xuống, lại bị Giang Hoài bắt lấy cánh tay. Sư tỷ, người nhận thức hắn, hắn là ai? Bạch Khởi nói, không phải kia hái hoa tặc sao? Lần trước Bạch Ngữ kia sự kiện cái kia, Giang Hoài cả người trái tim đều mau dọa ra tới. Thanh âm không tự giác cất cao. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng cái loại này người có chuyện nhưng nói? Vừa mới trường hợp nhìn ra được tới. Rõ ràng hai người là có cái gì ăn ý. Giang Hoài trong lúc nhất thời lại đố lại giận. Lại là lo lắng sư tỷ có hại. Lại hận chính mình không bản lĩnh đuổi theo kia hái hoa tặc. Thậm chí dễ dàng trúng chiêu. Nói gì bảo hộ sư tỷ. Giang Hoài cả người lâm vào âm trầm bên trong. Giây tiếp theo lại thiếu chút nữa bị sư tỷ nói sợ tới mức nhảy dựng lên. Sư tỷ nói, kỳ thật đi, ngươi cũng đừng với hắn ông có thành kiến. Tên kia tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức khi dễ nữ nhân, sư tỷ ngươi còn thế hắn nói chuyện. Thật không dám giấu giếm, Bạch Ngữ sao sao sự, là ta là Mani, một ngụm khí lạnh đảo hút vào phổi. Giang Hoài nhìn sư tỷ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lý giải những lời này. Là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Bất quá cũng may thời gian đầy đủ. Bạch Khởi như thế như vậy cùng hắn giải thích một hồi. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trời biết hắn vừa mới đều mau khóc ra tới. Này một gián đoạn, thời gian cũng quá đến bay nhanh. Có lẽ là kia đối dã huyên ương rốt cuộc thành tựu chuyện tốt. Cho nên nửa đêm ở không thế nào kinh động người dưới tình huống đi vào Giang Hoài bên này. Giang Lạc đẩy cửa ra, nhìn đến Bạch Khởi cùng Giang Hoài hai người oai trên giường thấu đến hết sức nói cười cười. Lập tức mặt liền đen, cũng không biết diễn vẫn là thật sự, phía sau Bạch Ngữ càng là vui sướng khi người gặp họa. Một tiếng bi thiết nói, tỷ tỷ, các người như thế nào có thể như vậy? Bạch Khởi trong tay chính cầm nửa cái lột hảo ra quả quýt. Thấy thế liền hướng Bạch Ngữ tạp qua đi. Gào tăng đâu? Giang Lạc trong cơn giận dữ. Đi lên liền đem Giang Hoài nắm lên hướng bên cạnh đẩy. Ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ. Bất quá là nho nhỏ ngoài ý muốn. Thế nhưng như thế không biết lễ nghĩa. Nàng chính là ngươi tẩu tử cùng sư tỷ bái thiên địa người là ta. Khi đó người cũng đã nghĩ sai rồi, kỳ thật lúc này nói cái này không hề ý nghĩa. Nhưng không biết vì cái gì, nghe được câu kia tẩu tử, Giang Hoài liền nhịn không được tưởng cường điệu điểm này. Giang Lạc nghe vậy còn đương chính mình đệ đệ thượng nói. Càng là biểu diễn dục nồng hậu, tay áo vung lên liền chỉ vào bọn họ nói. Gian phu, lại thấy Bạch Khởi đối hắn chỉ trích không có nửa điểm kinh hoàng chột dạ. Ngược lại là rất có hứng thú nhìn Bạch Ngữ liếc mắt một cái. Hai người tới ta trước mặt giả ngu phía trước sát lau mình thượng ghê tởm có mùi thúi nước miếng vị như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, nàng đó là ái ngươi sao? Nàng kia chỉ là thèm các ngươi thân mình. Hết chương.